bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, phần 54, làm bị đồng tình đối tượng. Cố Dĩ An thực bình tĩnh, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá đi, Cố Dĩ An đi rửa mặt. Lưu lại tiểu nữ hài ở trong lòng kích động mà kêu gọi nàng tên, Cố Dĩ An. Ngươi trở về, ngươi trở về. Ta không bao giờ dùng cái loại này ánh mắt xem ngươi, ta còn muốn cử báo. Thần hiện tại lưu, hắn không ở nơi này. Nhưng mà, tiểu nữ hài nội tâm hoạt động không người biết hiểu, bị tiểu nữ hài nhớ notebook. Nó lúc này đang cùng phụ đạo viên phập phình ở trên hư không trung, bọn họ cùng nhau nhìn xuống phía. Dưới vật kiến trúc một cái thế giới mới dần dần từ hư ảnh biến thành ngưng thật lui tới người xuyên. Qua ở trên phố, thực mau bọn họ các có chính mình nơi đi, phụ đạo viên chấn động mà nhìn này phảng phất thân tích. Một màn, nàng lẩm bẩm nói, đây là một năm trước nội thành, kia đống vứt đi rạp chiếu phim còn không có hủy đi. Người một lần nữa cấu tạo một cái song song thế giới. Nàng nhìn về phía notebook, lần này, nàng trong mắt là đối không biết nồng đậm sợ hãi, notebook phía trên. Một hàng chữ màu đen nổi tại giữa không trung. Ngươi nên xưng hô ta vì thần. Thần, phụ đạo viên nhất thời nắm lấy không ra cái này từ sau lưng hàm nghĩa, nàng lại hướng thấp hèn nhìn. Lại, này vừa thấy, nàng thấy được phía dưới lối đi bộ thượng một cái quen thuộc tuổi trẻ nữ hài thân ảnh, cái kia thân. Ảnh nàng vĩnh viễn sẽ không nhận sai, xào xào, phụ đạo viên tham lam mà nhìn chăm chú vào nàng, tuổi. Trẻ nữ hài không có nhận thấy được phía trên phụ đạo viên thân ảnh. Nàng cùng mấy cái nữ đồng học vừa nói vừa cười. Cùng nhau hướng khu dạy học đi đến, phụ đạo viên nhìn một màn này. Nàng giống như là đi tới song song thế giới. Cái này song song thế giới thời gian còn ở một năm trước. Hết thảy còn chưa phát sinh. Nàng sai lầm cũng chưa phạm phải. Xảo xảo không có chết, phụ đạo viên nhìn về phía notebook. Hỏi, thần, ngài yêu cầu ta làm cái gì? Nàng dùng tới tôn xưng, đối phương vì nàng một lần nữa cấu tạo một cái thế giới. Sống lại nàng muội muội, nàng cần thiết trả giá tương ứng đại giới. Bảo hộ Cố Dĩ An kia sự kiện bất quá chỉ là tiền đề điều kiện, notebook thượng. Phía trước chữ màu đen sớm đã tan đi, tân chữ màu đen xuất hiện. Giữ gìn trò chơi này thế giới, giữ gìn trò chơi thế giới. Phụ đạo viên nhíu mày, chính hoang mang, nàng trong đầu đột nhiên nhiều một chuỗi tin tức, những cái đó tin tức nói cho nàng. Nàng trước mắt thế giới này không phải song song thời không? Là thần xây dựng ra tới trò chơi thế giới, thần sẽ định kỳ hướng thế giới này thả xuống người chơi. Làm người chơi tiến hành trò chơi, nàng chỉ cần dựa theo nàng trước kia làm như vậy. Làm cho nàng muội muội tử vong. Sau đó... Quá đoạn thời gian, người chơi liền đem tới thế giới này, tìm nàng muội muội tử vong chân tướng, nếu người chơi giết chết nàng, hoặc là nàng giết chết toàn bộ người chơi, trò chơi này thế giới sẽ trọng tới, trở lại hiện tại cái này nàng còn không có giết chết muội muội thời điểm. Lại lặp lại một lần phía trước sự tình, giết chết muội muội, nghênh đón tân người chơi, phụ đạo viên nhìn notebook, sáp thanh nói. Ngài đều biết notebook nói qua biết nàng bí mật, nó biết là nàng nói ra đi về muội muội lời đồn đãi. Là nàng ghen ghét tâm hại chết nàng muội muội, nó làm nàng lặp lại chính mình đã làm sự tình, một lần lại một lần hại chết muội muội, nhưng chỉ có như vậy, nàng mới có thể lại một lần nữa nhìn thấy tồn tại muội muội. Giết chết nàng là vì lại lần nữa nhìn thấy nàng, phụ đạo viên nói. Ngài có cấp trò chơi này thế giới lấy tên sao? Notebook thượng hiện lên tân chữ màu đen. Ác ý, ta cũng cảm nhận được ngài đối ta ác ý. Phụ đạo viên nhìn phía dưới nữ hài biến mất đạo giáo học. Lâu cửa, nàng nói. Đây là ta tội nghiệt, chỉ cần có thể tái kiến tồn tại xào xào. Nàng sẽ dựa theo thần sở hy vọng như vậy. Giữ gìn thế giới này. Làm chính mình bị người chơi giết chết. Hoặc là giết chết sở hữu người chơi, phụ đạo viên nghĩ tới một sự kiện. Thần, xin hỏi hai ngày này xuất hiện mấy cái người lai lịch không rõ. Bọn họ là người chơi. Ngoặc kép, người đoán không sai. Phụ đạo viên nhìn giữa không trung chữ màu đen. Nàng nhìn notebook, hỏi, thần, ngươi không lo lắng ta sẽ ở một lần lại một lần trọng tới. Từ bỏ giữ gìn thế giới này. Notebook trên không, tân chữ màu đen thay thế. Kia sẽ là một ván tân trò chơi. Tên là tuyệt vọng, phụ đạo viên đem chính mình toát ra mồ hôi tay giấu ở sau lưng. Khích lệ notebook, ngài thật đúng là ác ma. Cố Dĩ An một lần nữa rửa mặt trở về, nàng nhìn gối. Đầu bên cạnh An An tĩnh tĩnh notebook, đột nhiên phát hiện có một tia không đúng, tiểu trong quan tài tiểu nữ hài còn ở đối với notebook. Làm mặt quỷ, Lục Tử Trạch nhưng không giống như là có thể nhẫn người khác mặt quỷ lâu như vậy người. Hắn nhìn qua ôn ôn hòa hòa, giây tiếp theo là có thể làm người chết. Cố Dĩ An duỗi tay muốn đi đụng chạm notebook ở nàng ngón. Tay đụng chạm trong nháy mắt. Notebook như bọt biển giống nhau một xúc tức toái, notebook không ở nơi này, nào đó notebook quả. Nhìn lại đi ra ngoài gây chuyện, Cố Dĩ An nhướng mày. Nàng quyết định nàng hôm nay không ngủ, liền chờ notebook trở về, xem nó như thế nào giải thích. Chương 39 đại khái một phút sau. Notebook xuất hiện ở Cố Dĩ An trước mặt, nó trở về vị trí vừa lúc là ở ban đầu notebook ảo ảnh nơi. Vị trí Cố Dĩ An thần sắc bình tĩnh, nhìn chăm chú vào notebook đột nhiên xuất hiện một người. Một notebook, phòng nội lan tràn không tiếng động yên tĩnh, notebook như là lập tức phản ứng lại đây chính mình. Tình cảnh, nó tự động mở ra nội trang, mặt trên biểu hiện một câu, nàng khi dễ ta, sau đó trên giấy một cái mũi tên icon xuất hiện. Chỉ hướng về phía bên cạnh vẫn luôn dừng hình ảnh ở làm mặt quỷ tiểu nữ hài trên người, tiểu nữ hài. Vẫn không nhúc nhích, nàng tưởng động, cũng vô pháp động, nàng bị định trụ, đồng thời nàng cũng đại khái thấy được notebook bẻ cong sự thật văn tự tiểu nữ hài. Chỉ có thể yên lặng mà nhìn, notebook thượng tiếp tục hiện lên tân văn tự ta thực thiện lương. Không cùng nàng so đo, chỉ là đi ra ngoài giải sầu. Ta còn làm một chuyện tốt, notebook cường điệu. Ta thực thiện lương, nó lại đem này bốn chữ lặp lại một lần, Cố Dĩ An nhíu mày. Làm lơ notebook cường điệu bốn chữ, mà là hỏi, ngươi làm chuyện gì? Notebook trả lời, trợ giúp một người nhận rõ nội tâm hắc ám mơ siêu. Cố Dĩ An trực giác những lời này có vấn đề, nàng. Nhìn notebook, hỏi, người kia có phải hay không phụ đạo viên? Notebook lúc này không có trả lời. Nó cùng phía trước giống nhau. Lựa chọn lấy trầm mặc đáp lại, Cố Dĩ An nói. Lục Tử Trạch, ta hỏi lại một lần. Ngươi trả lời ta, notebook tách ra đề tài. Hiện ra một hàng tân văn tự, ta đối với ngươi cũng không nói dối, cho nên ngươi lựa chọn giấu. Giếm mơ siêu, Cố Dĩ An nhìn giả chết notebook. Nàng nghĩ. Đem tiểu nữ hài lấy ra tiểu quan tài, bị lấy ra quan tài tiểu nữ hài ý thức được không ổn. Nề hà hiện tại nàng động đều không động đậy, Cố Dĩ An đem notebook bãi ở trên bàn sách. Tiểu nữ hài vẫn duy trì một cái làm mặt quỷ tư thế. Bãi ở notebook bên cạnh, chúng nó hai cái đều mất đi ở Cố Dĩ An gối đầu bên cạnh ngủ quyền lực. Cố Dĩ An quyết định, khiến cho notebook như vậy vẫn luôn bị hãy chờ xem. Nàng có điểm tiểu sinh khí, theo ánh đèn chợt tắt, Cố Dĩ An lâm vào giấc ngủ trên bàn sách. Bảo trì mặt quỷ tư thế tiểu nữ hài. Nàng vẫn ngồi như vậy thân thể một suy sụp, tiểu nữ hài phát hiện chính mình năng động, nàng lập tức đứng lên, thần sắc ngượng ngùng mà nhìn notebook, nhận sai nói, thần, tiểu nữ hài đột nhiên bị tiêu thanh, nàng há miệng thở dốc. Phát hiện chính mình thanh âm truyền không ra, tiểu nữ hài phản ứng lại đây. Nàng lập tức làm khẩu hình, nói, Lục đại nhân, tiểu nữ hài thanh âm trở về, chúng nó giao lưu động tĩnh. Ngủ mơ Cố Dĩ An tự nhiên là không có nghe được buổi sáng. Cố Dĩ An tỉnh lại, nàng trải qua án thư khi. Hướng nơi đó liếc mắt một cái, nàng thấy được một cái thân cao hẳn là liền 2 cm tiểu nữ. Hài, gian nan mà ôm một con bút nước. Đang ở Cố Dĩ An bản nháp trên giấy viết tự, Cố Dĩ An tâm sinh kỳ quái. Đến gần nhìn, nàng thấy được trên giấy trước nhất đầu 3 chữ, kiểm điểm thư, xem tiểu nữ hài gian nan mà hao phí vài phút viết một chữ bộ dáng. Này phân viết hơn phân nửa trang giấy kiểm điểm thư. Nàng hẳn là viết cả đêm ở siêu lục tử trạch. Ngươi làm người A, không cần cố dĩ an nghĩ nhiều. Này tuyệt đối là notebook làm chuyện tốt, nó còn cáo trạng nói tiểu nữ hài khi dễ nó. Nhìn xem nó như thế nào khi dễ nhân ra tiểu nữ hài, như vậy tiểu nhân một cái tiểu thú bông. Đáng thương vô cùng mà một hoành một viết viết kiểm điểm thư. Nhìn qua đáng thương lại đáng yêu. Chỉ có lục tử trạch lãnh khóc vô tình, cố dĩ an liền đề phòng tiểu nữ hài tâm đều không có tiểu nữ. Hài như vậy, là đấu không lại lục tử trạch, cố dĩ an gõ gõ án thư. Làm ra điểm động tĩnh, nàng đối notebook nói. Viết một đêm, đừng khi dễ nàng, notebook tự động mở ra. Trên giấy hiện lên một hàng tự, nàng chiều ta làm mặt quỷ, notebook lại lần nữa cáo trạng, cố dĩ an. Hỏi. Ngươi có phải hay không làm khác sự, làm nàng đối với ngươi làm mặt quỷ. Cố dĩ an đối notebook ôm có thật sâu hoài nghi, phải biết rằng lục tử trạch liền chưa làm qua cái. Gì chuyện tốt, cố dĩ an đến nay còn đối chính mình đệ tam chàng trong trò chơi các loại tử vong sự. Cố ký ức khắc sâu, cố dĩ an này vừa hỏi. Hỏi chúng bị notebook che lấp chuyện quá khứ, notebook lựa chọn trầm mặc hết thảy đều ở không nói. Bên trong, cố dĩ an vừa thấy notebook này phản ứng. Nàng liền biết người này tuyệt đối là phía trước khi dễ tiểu nữ hài. Lúc này mới làm tiểu nữ hài đối hắn tràn ngập oán khí, khi dễ người. Còn ác nhân trước cáo trạng, là lục tử trạch thích nhất chơi đổi trắng thay đen này một bộ, cố dĩ an đối tiểu nữ hài nói. Ngươi dừng lại đi, không cần viết, làm nó viết nên viết kiểm điểm thư. Nghĩ như thế nào đều hẳn là notebook tên kia tiểu nữ hài nhìn sang thần sắc không rõ cố dĩ an. Lại nhìn không hề động tĩnh notebook, nàng ôm chặt bút nước cán bút, run bần bật nàng kia đôi mắt nhỏ nhu nhược đáng thương. Tràn ngập lên án, các ngươi hai vị cãi nhau. Không cần đem ta kéo vào tới A, tiểu nữ hài lựa chọn nỗ lực thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Trốn đến chén trà mặt sau. Nề hà nàng ôm lấy bút đã bại lộ nàng nơi, cố dĩ an nhìn một màn này. Khẽ cười cười, nàng sinh hoạt, nhiều điểm cùng dĩ vãng bất đồng náo nhiệt cố dĩ an không lý notebook. Nàng rửa sạch xong ra tới, thay quần áo mới, lúc này mới lại nhìn về phía notebook. Notebook lúc này đã đối cố dĩ an nói làm ra đáp lại, ở. Notebook mở ra trang giấy thượng, một đoạn kiểm điểm thư ra tới, ta kiểm điểm. Ta làm duy nhất sai sự chính là không nên làm ngươi phát hiện nàng. Nàng cướp đi ngươi sở hữu lực chú ý, cố dĩ an không có xem đi xuống. Nàng chỉ nhìn phía trước hai câu. Nàng sẽ biết lục tử trạch thái độ, hắn không sai. Chết không nhận sai, cùng hắn không quan hệ, cố dĩ an nơi nào là làm hắn kiểm điểm tiểu nữ hài sự tình. Nàng là làm hắn nghĩ lại hắn giấu giếm chính mình sự tình, hành. Ngươi không nói đúng không, cố dĩ an không chút do dự khép lại notebook, nàng gần nhất đều không nghĩ. Nhìn thấy cái này sốt ruột ra hỏa, sau đó, cố dĩ an liền lập tức nhận được nàng cho rằng một cái khác sốt ruột ra hỏa. Nàng ca ca cố thiên cảnh điện thoại, cố dĩ an nhìn thời gian. Buổi sáng 8:16, cố thiên cảnh sớm như vậy cho nàng gọi điện thoại làm cái gì? Nàng tiếp điện thoại một chuyển được, cố thiên cảnh thanh âm liền truyền ra cố dĩ an. Ngươi không chết đi, nghe nói ngươi bên kia lại chết người, cố dĩ an nói. Ta đã chết, hiện tại tiếp ngươi điện thoại chẳng lẽ là quỷ. Nàng thanh âm thực bình tĩnh, nhưng là điện thoại một khác đầu cố thiên cảnh lại nghe ra điểm khác thường, cố dĩ an ngày thường sẽ. Không như vậy hồi hắn lời nói, cố thiên cảnh chậm hạ ngữ tốc. Liền thanh âm đều phóng thấp âm lượng, cố dĩ an. Ngươi làm sao vậy, ta như thế nào cảm giác ngươi sinh khí? Ai dám chọc ngươi sinh khí? Xem ta không tấu hắn. Không có người, cố dĩ an phủ định, nàng có chút bất đắc dĩ nói. Cố thiên cảnh, ngươi hiện tại bao lớn rồi? Ngươi mau 25, ngươi còn tưởng tượng trước kia như vậy mỗi ngày đánh nhau. Cố thiên cảnh khi còn nhỏ là hỗn thế ma vương. Trong trường học kéo bè kéo cánh hư học sinh, hắn cũng liền gần nhất 2 năm tiến bộ, có thể giả bộ nhân mô cầu dạng, Kỳ thật bản chất vẫn là lúc trước cái kia gây chuyện tinh, Cố Thiên Cảnh vừa nghe Cố Dĩ An trả lời. Hắn biết nàng nói không có. Đó chính là không có. Hết chương.